núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 764, biến cố hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, kỳ hạn 73 năm đã đến. Ký chủ không bước ra khỏi nhà. Trạch 73 năm, bồi dưỡng ra đệ tử thiên tư. Yêu nghiệt, thúc đẩy đại kiếp đạo nguyên phát triển cực nhanh. Ban thường, thiên địa nguyên khí. Quả nhiên, lại là một đạo thiên địa nguyên khí. Sở Huyền nhận lấy phần thưởng, lại tiếp tục đắm chìm trong khai đạo. Trong lúc Sở Huyền đang tu luyện, thì ở trong cổ giới hỗn độn, cường giả, các tộc đã tiến hành một cuộc họp nhỏ. Cường giả của mấy tộc lớn, sắc mặt đều lộ vẻ khó coi. Nhất là Thiên Ma Liệt, nhìn mặt hắn giống như bị người ta quỵt tiền vậy. Bọn hắn vốn cho rằng ma tộc chiếm ưu thế vượt trội. Kết quả, vậy mà ma tộc tạp huyết bên trong cửu vực lại phản nghịch. Quả thực đáng giận, nhưng mà, tuy là bọn hắn hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống bọn người kia, nhưng cũng hết cách, còn lại một ít chủng tộc có thực lực yếu kém. Tuy là cũng bắt đầu sử dụng hậu chiêu, nhưng mà khi bọn hắn dùng ý niệm hàng lâm, vẫn bị cản lại, dường như nhận lấy sự cản trở của thứ gì đó. Nhân tộc ở cửu vực càng ngày càng mạnh. Có người lên tiếng, sắc mặt Thiên Ma Liệt càng trở nên khó coi. Bất quá từ khi chấp nhận sách, lược không dẫn đầu nhằm vào nhân tộc, cho nên lúc này hắn cũng không phải là người đầu tiên tỏ thái độ. Các tộc còn lại, nhìn thấy ma tộc không có lên tiếng, ít yêu gì trong lòng, đã hiểu ra, biến cố ở sâu trong hỗn độn, mặc dù chưa có lan tràn tới đây, nhưng mà, đám cường giả của các tộc cũng không dám chủ quan. Chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn nhân tộc tiếp tục lớn mạnh? Cuối cùng áp chế, các tộc chúng ta, chư vị cũng đừng quên, chúng ta từng áp chế nhân tộc không? Ngóc đầu lên được, Thiên Câu Tranh trầm giọng mở miệng nói. Những người còn lại đều trầm mặc. Nếu không phát sinh biến cố ở sâu trong hỗn độn, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nhân tộc. Nhưng mà, chuyện dã tới nước này, không thể đối chọi quá gắt. Nhân tộc cũng là chủng tộc cửu vực, cũng nên ra chút sức mới đúng. Cường giả phía thần tộc trầm giọng nói. Nói chuyện đi, tìm nhân tộc nói chuyện. Nguyên Sơn lão tổ mở miệng nói. Đám gia hỏa hỗn độn tộc từng tiến hành tiếp xúc cùng nhân tộc. Ngao Ba mở miệng nói. Trước kia, hỗn độn tộc chỉ biết kích thích mâu thuẫn giữa các tộc cùng nhân tộc, thậm chí cũng có ý định nhằm vào nhân tộc. Bây giờ lại tiếp xúc cùng nhân tộc, tựa hồ có dấu hiệu hợp tác. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như thật sự để cho nhân tộc hợp tác cùng hỗn độn tộc, cho dù các tộc có nhằm vào nhân tộc, cũng bị hỗn độn tộc gánh bớt một ít áp lực. Nhân tộc có thể đủ sức gồng gánh. Bọn hắn cũng muốn tiến vào cửu vực để né tránh tai họa. Hừ, cửu vực là nơi thuộc về chúng ta, làm gì có liên quan với hỗn độn tộc. Mấy cường giả của các tộc đều lộ ra sắc mặt cực kỳ tức giận. Trong đó một ít cường giả của mấy chủng tộc nhỏ yếu, sắc mặt lộ vẻ bi ai. Rốt cuộc khu vực sâu trong hỗn độn đã xảy ra biến cố gì? Bọn hắn không biết, đây là nỗi đau của tiểu tộc. Bọn hắn không có chí cường giả ẩn núp ở chỗ sâu trong hỗn độn, cho nên, không biết được chút tin tức gì. Có đúng là cửu vực có thể ứng phó biến cố lần này? Lúc này có một cường giả trầm giọng mở miệng nói. Tuy là hắn cũng không biết hỗn độn đã phát sinh biến cố gì, nhưng hắn lại không ngại biểu hiện ra bộ dáng ta cũng hiểu biết. Thế giới cửu vực chính là thế giới đầu tiên do hỗn độn diễn sinh ra. Chưa kể tới đại đạo cửu vực vô cùng mạnh mẽ, ai có thể phá vỡ cửu vực? Huống chi, chỉ cần chúng ta thủ vững cửu vực, cuối cùng sẽ vượt qua biến cố. Trừ phi đại đạo cửu vực sụp đổ, nhưng có khả năng này ư? Thiên Ma Liệt trầm giọng nói, không một người nào cho rằng đại đạo cửu vực sẽ sụp đổ. cho dù thế giới cửu vực có hỏng mất, thì đại đạo cửu vực cũng không sụp đổ, chỉ cần bọn hắn có thể quay về cửu vực, mặc dù thế giới tan vỡ, nhưng chỉ cần đại đạo bất diệt, cuối cùng bọn hắn sẽ có cơ hội khôi phục, cũng không tính là vẫn lạc triệt để. Huống chi, thế giới cửu vực cực kỳ đặc thù, gần đây lại bắt đầu mở rộng, há có thể sụp đổ. Một đám cường giả tụ tập bàn bạc kế hoạch, cuối cùng mọi người đều quyết định thử tiếp xúc cùng nhân tộc. Đương nhiên, cũng không thể dựa vào nhân tộc, bị bọn hắn nắm mũi dắt đi, nhất định phải tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Hậu chiêu trong cửu vực cũng nên sử dụng dần. Một chỗ trong hỗn độn có một không gian thần bí ẩn núp trong hắc ám, khiến cho người khác rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Không gian thần bí này giống như một tiểu thế giới. Dương đi vào trong một tòa đại điện, cuối cùng ngồi xuống một cái ghế. Giờ phút này, bên trong đại điện hiện ra mấy bóng người. Ngoại trừ Hồng gia, mấy bóng người còn lại đều lộ ra vẻ hư ảo, cũng không phải là dùng chân thân đến đây. Dương ngồi ở hàng cuối, yên lặng chờ đợi. Tuy hắn là đệ thập tổ nhân tộc, bất quá chỉ xếp hàng chót, thực lực cũng tính là người yếu nhất. Trong hỗn độn đã xảy ra biến cố gì? Hồng nhẹ giọng mở miệng nói. Bên trên chiếc ghế thứ hai, có một bóng người hư ảo mở miệng nói. Ở một chỗ sâu trong hỗn độn sinh ra một thứ cực kỳ khủng bố, từng cắn nuốt một vị sinh linh hỗn độn. Thứ kia tràn ngập ác ý, muốn quét sạch hỗn độn, thôn phệ tất cả sinh linh, chỉ sợ có liên quan tới đạo kiếp đại đạo. Cách chương